Chương 377, âm quy ma. Đó là cái gì trong thành dân chúng bình thường sợ hãi mà ngạc nhiên nhìn xem go cờ đông bắc to lớn bóng râm. Là âm quy ma. Hoàng Diệp lao đạo toàn thân run rẩy nói ra to lớn con cóc hình dạng bóng râm danh tự. Đi mau, không cần quản bất luận kẻ nào, có thể trốn mấy cái liền chạy mấy cái. Hoàng Diệp lao đạo hô lên câu nói này về sau, thân thể của hắn đã như ảo ảnh xông ra thi phủ, theo thiên lương đường phố hướng về cửa thành bắc phương hướng phóng đi. Nghe được âm quy ma ba chữ, kịp phản ứng phủ sư lực sĩ đã tranh nhau chen lấn hướng về thi phủ cổng chạy đi. Trong đó theo sát lấy Hoàng Diệp lao đạo chính là áo công công, sắc mặt hắn tái nhợt, đã dùng tốc độ nhanh nhất cùng Hoàng Diệp lao đạo. Âm quy ma Yến Quy Lai nhìn xem cái kia to lớn bóng râm nghiến răng nghiến lợi, hắn cu nở dê hướng về ti phủ cổng bỏ chạy. Chu Minh, ngươi đi mau. Lý Cửu Nguyệt gương mặt tái nhợt, thúc giục Chu Phàm, đừng quản ta có biện pháp sống sót, ngươi có thế đi bao xa liền đi bao xa. Âm quy ma à Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn cũng nghe qua âm quy ma, hắn nhìn chằm chằm Lý Cửu Nguyệt, ngươi thật sự có biện pháp vâng, đi mau, có bao xa trốn bao xa. Lý Cửu Nguyệt nhanh chóng gật đầu dùng tay đi đẩy Chu Phàm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía go cờ đông bắc cái kia hơi rung nhẹ tam giác đầu lâu, lộ ra vẻ lo lắng, hắn lo lắng có chút quá trễ. Chu Phàm không do dự, hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng Lý Cửu Nguyệt có biện pháp, hắn một cái nhấc lên láo huynh, thân thể đã hướng cửa thành lướt tới đồng thời có tử kim giáp trụ đem hắn bao trùm lên đến, dị giáp phủ văn cấp tốc lan tràn mà ra. Thân thể của hắn nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài mười trượng, lại là lóe lên di động, hắn đã đến cửa thành bắc. Hắn biết việc này đến cỡ nào nguy hiểm, dù sao đây chính là âm quy ma, vì lẽ đó hắn mới trực tiếp bày ra thuấn di cấp công pháp. Chỗ cửa thành có không biết làm sao đội tuần tra chấn giữ. Rời đi nơi này. Chu Phàm quát to, hắn đã hướng về rộng lớn cửa thành vội xông mà ra. Phía sau hắn, Hoàng Diệp lao đạo, áo công công bọn người mới vừa mới bước vào phố Bắc. Chỉ là vẫn là quá trễ. Go cờ đông bắc to lớn bóng râm hé miệng. Phát ra cái thứ hai âm tiết, thời không ở giữa đều tựa hồ theo cái này âm tiết đỉnh trệ xuống. Trên người nó tua phẫn mở dối thẳng, khiến cho nó nhìn như gặp phải chịu công kích toàn thân gai dựng đứng bóng râm con nhím. Tua đâm xuyên vết nước không gian, mới lại bắn ra cuộn lại trở về. Trong thành ngoài thành tất cả mọi thứ đều dừng lại. Chu Phàm trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị, bụng của hắn có chút ngứa, có cái gì tại sinh trưởng mà ra, hắn giải trừ tử kim giáp trụ. Túi đầu nhìn về phía bụng. Hắn cái rốn lộ ra huyết sắc như sợi tóc cuốn tuyến xuyên qua quần áo, nhanh chóng xuyên vào lòng đất. Nhìn xem huyết sắc cuốn tuyến, Chu Phàm lại nhìn xem trên cánh tay không có bất cứ động tĩnh gì cấm tà phù. Hắn thở dài, biết lần này phiền phức. Hắn nhìn về phía rừng ở cửa thành tất cả mọi người, đội tuần tra viên hay hoặc là giải rác có thể đếm được chờ đợi ra vào thành dân chúng đều có huyết sắc cuốn tuyến theo cái rốn quần áo chỗ xuyên thấu đi ra. Tại Chu Phàm không cách nào nhìn thấy đông tây hai phường, phiên chợ khu, phố Nam, thiên lương đường phố trong phòng ngoài phòng, đều không ngừng có dân chúng chỗ rốn xuyên ra quân tuyến. Duy chỉ có Lý Cửu Nguyệt thân thể tản mát ra chói mắt kim quang bị bóp méo huyết hồng lực lượng bao phủ, kim quang trở nên có chút tạm đạm. Nhưng kim quang cuối cùng vẫn là kiên trì nổi, Lý Cửu Nguyệt sững sờ, hắn hướng về cửa thành bắc nhanh chóng chạy đi. Tại quân tuyến rơi xuống đất ngay mắt. Chu Phàm liền cảm giác được thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng, hắn không bị khống chế phiêu lên, hắn buông ra dẫn theo lão huynh tay, cười khổ muốn há miệng nói chuyện, nhưng vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Lão huynh ngẩng đầu phát ra từng đợt sủa loạn thanh âm. Không chỉ là Chu Phàm, Hoàng Diệp lão đạo, Yến Quy Lai, Áo Công Công, không có kịp thời chạy về Nghi Loan Ti phủ Viên Huệ, trong thành cơ hồ tất cả mọi người đều tại tối tăm mở mịt mưa phùn phía dưới. Hướng không trung phiêu lên. Có người trong nhà đánh vỡ đỉnh ngói bay ra, bất hạnh kẹt tại xà ngang lên thì là tại cổ quái lực lượng tác dụng dưới đụng gãy xà ngang phiêu khởi. Trong thành có từng tòa phòng ốc sụp đổ xuống dưới. Tựa hồ không ai có thể ngăn cản loại này phiêu khởi lực lượng. Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt đuổi tới, hắn nhìn xem phiêu lên Chu Phàm kêu đi ra. Lao Huynh hướng Lý Cửu Nguyệt chạy tới, nó lo lắng vây quanh Lý Cửu Nguyệt chuyển, hy vọng Lý Cửu Nguyệt nghĩ một chút biện pháp. Chỉ là Lý Cửu Nguyệt mặt lộ buồn bã sắc mặt, hắn có chút thất hồn lạc phách nhìn xem đã nổi lên đi Chu Phàm. Chu Phàm cu nở dê đang nhìn bị kim quang bao phủ Lý Cửu Nguyệt, ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại không cách nào mở miệng nói chuyện, hắn nhìn xem đông đúc đến giống như bầy kiến đồng dạng phiêu lên người, lại tại trong lòng thở dài. Đều tại không trung tung bay, tất cả mọi người càng bay càng cao, thân thể bọn họ tràn ngập quái dị khí thể, thân thể làn da nâng lên, không lý do đều thành mập mạp. Tại âm phong mưa dầm xuống, huyết hồng sắc dây nhỏ quăn xoắn lấy nắm kéo tất cả mọi người, bọn hắn đều trưởng thành diều giấy. Cả tòa thành thị tại phiêu lên đám người trong mắt trở nên càng ngày càng nhỏ, tương ứng địa, bọn hắn ở trong mắt Lý Cửu Nguyệt cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Lao huynh trông coi Chu Phàm căn kia huyết sắc tranh tuyến, nó cũng không dám làm bất cứ chuyện gì, bởi vì Lý Cửu Nguyệt vừa rồi ngăn lại nó chỉ có thể bi thương dưới đất thấp ô Lý Cửu Nguyệt kia ngồi dưới đất, hắn tự mình lẩm bẩm, lại không biết làm sao, khóe mắt có nước mắt tràn ra, xong, hết thể đều xong. Chu Phàm sẽ chết, trong thành tất cả mọi người sẽ chết. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh lau nước mắt. Vô luận như thế nào đều muốn thử một lần hắn từ dưới đất bò dậy hướng về go cờ đông bắc chạy gấp tới. Tung bay ở không trung Chu Phàm nhận không trung gió lạnh thổi cạo, thân thể của hắn còn đang không ngừng phồng lên, loại này phồng lớn cùng buộc phát đoạn cơ bắp bành. Chứng khác biệt, nhìn liền là mập dầu toát lên mà phồng lên. Hắn không cách nào nói chuyện, lại còn có thể suy nghĩ, hắn đang hồi tưởng đã từng nhìn qua âm quy ma ghi chép. Âm quy ma cùng thải y thi thể đồng dạng. Bị người vì chia làm không thể biết cấp tồn tại, chưa từng có ai từng thấy nó chân thân, tục truyền nó phân thân mấy trăm triệu, cái kia bị hiến tế triệu hoán đi ra to lớn bóng dâm chỉ là nó một cái phân thân. Phân thân của nó mở miệng phun ra âm tiết liền có thể nhiễu loạn một chỗ bình thường quy tắc, từ đó xác lập quy tắc của mình. Nó mỗi lần xuất hiện đều thích tại nó có thể làm được phạm vi bên trong, làm cho tất cả mọi người đều giống như chúng mình liền rùa. Thân thể có một đầu dây nhỏ lộ ra tiến vào lòng đất, chúng nguyền rủa người liền sẽ thổi phồng đồng dạng, giống như diều giấy đồng dạng bay ở không trung. Chỉ có cực nhỏ một số người có thể lẩn tránh nó nguyền rủa. Nếu là có người công kích người diều giấy hay hoặc là căn kia nắm kéo người diều giấy huyết tuyến, người kia liền sẽ giống như thoát hơi bóng ra đồng dạng rơi xuống, quẳng xuống đất lúc đã vặn vẹo thành một cục thịt tương. Coi như không công kích, người diều giấy cũng sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà không ngừng bành. Trứng nổ tung chết đi. Không có ai biết âm quy ma mục đích làm như vậy, chỉ là biết nó sẽ làm như vậy. Trên thực tế, cái này dù sao cũng là không thể biết cấp, vô luận là chân thân vẫn là phân thân mấy trăm triệu lời giải thích, đều là các tiên hiền nỗ lực to lớn đại giới đoán ra được, chưa hẳn đáng tin. Nhưng người diều giấy lời giải thích lại là tìm được chứng minh. Một khi đem người chế thành người diều giấy, âm quy ma phân thân sẽ chỉ tiếp tục nhìn chăm chú lên, mà sẽ không lại làm một chuyện gì, nó sẽ tại tất cả mọi người diều giấy nổ tung hay hoặc là thoát hơi về sau, tự động biến mất. Cho đến lần tiếp theo lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt, nếu như không có người có thể đối phó âm quy ma phân thân, cái kia lại đều sẽ là một trận tai nạn. Chu Phàm đảo mắt, nhìn cách đó không xa hắn có thể nhìn thấy tầm mắt bên trong, đã có một cái người xa lạ bành trướng thành một người đại mập mạp, sau đó phù một tiếng bạo tạc, vô số huyết nhục tứ tán. Cùng mưa dầm hỗn hợp có hướng đại địa tàn mát. Người diều giấy lúc nào sẽ bạo tạc, không có ai biết, duy nhất biết đến là tố chất thân thể càng mạnh, lại càng chậm bạo tạc. Nhưng đã bắt đầu có người tại bạo tạc chết đi, vậy sẽ có người không ngừng chết đi, thân thể cường đại võ giả nhiều nhất là chỉ hoãn tử vong mà thôi. Chu Phàm ánh mắt lật qua lật lại, loại tình huống này, hắn tựa hồ cái gì đều làm không, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng hắn vẫn là bảo trì tương đương bình tĩnh. Bởi vì hắn chưa chắc sẽ chết. Hắn có thể cảm nhận được phía sau lưng in nữ hoa mặt quỷ đang phát ra kinh người nhiệt lượng, ngũ giai quỷ khí thế tử kiểm ngay tại phát sinh tác dụng. Đen thủi quang mang tại sau lưng của hắn sáng lên, nữ hoa mặt quỷ tại sau lưng của hắn nổi lên, nữ hoa mặt quỷ bờ môi hơi co lại khẽ nhếch, một đạo huyết sắc tà khí theo trong cơ thể hắn bị nữ hoa mặt quỷ hút ra tới. Chu Phàm phát hiện thân thể của mình đang nhanh chóng thu nhỏ, trở về hình dáng ban đầu. Căn kia tơ máu QNZ đang trở nên như ẩn như hiện. Tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh liền có thể hướng về dưới mặt đất hạ xuống, loại này thoát hơi thức hạ xuống, giống như leo lên dù nhảy, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có bất kỳ ngã thương. Chỉ là hắn còn không muốn xuống dưới, mà là hướng về bên người một người diều giấy bắt đi, hắn mượn lực đạp lên người kia diều giấy phía sau lưng. Người diều giấy thừa trọng lực vượt qua tưởng tượng, dù cho Chu Phàm giẫm tại trên lưng của hắn, cũng chỉ là khiến người ta diều giấy hạ xuống vài tấc liền ổn định lại. Chu Phàm thân thể tơ máu đã triệt để cắt ra, nữ hoa mặt quỷ QNZ đang chậm rãi tiêu tán. Hắn có thể cảm giác được thân thể dễ dàng hơn, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nhẹ giọng tự nói, nguyền rủa giải ra. Thế tử kiểm cứu hắn một mạng, hắn có thể nói chuyện. Mưa dầm đem hắn quần áo ướt nhẹp, hắn trên đầu chọc tích lấy nhỏ bé giọt mưa, hắn xóa một cái trên mặt nước mưa, nhìn xem thưa thớt màn mưa cái kia to lớn bóng dâm, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng hắn khẽ cắn môi, trong này có bao nhiêu lần giúp hắn Yến Quý Lai, có quen thuộc cùng thế hệ, còn có 8, 9 vạn dân chúng vô tội, hắn không cách nào nhẫn tâm cứ như vậy rời đi. Hắn từ trong ngực lấy ra viên kia sâm bạch cái đình, hai tờ ơ cờ đình trên thân có nhàn nhạt màu xám vân vân. Đây là mây âm đinh. Liên dùng ngươi tới đánh cược một lần, vô luận thắng thua, chí ít không thẹn với lương tâm. Chu Phàm tay phải nắm chặt mây âm đinh. Hắn dẫm lên không trung người diều giấy thi triển huyễn ảnh cấp thân pháp hướng về to lớn bóng dâm nhanh phiêu mà đi. Tại Chu Phàm tiến lên quá trình bên trong, có thể trông thấy từng người diều giấy thân thể nổ tung chết đi, giống như từng đóa chói lọi huyết nhục chi hoa. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, tốc độ của hắn lại tăng tốc một tia. Cho đến sắp tới gần âm quy ma lúc, tốc độ của hắn mới thả chậm xuống. Hắn nhìn xem bị bóng dâm lồng chụp lấy âm quy ma phân thân. Không khỏi cảm thấy áp lực cực lớn. Dù cho trên điển tịch nói người diều giấy sau khi ra ngoài, âm quy ma phân thân sẽ không còn có bất luận cái gì hành động công kích. Nhưng cái này dù sao cũng là không thể biết cấp quái gì, dù ai cũng không cách nào cam đoan nó có thể hay không đột nhiên làm ra một chút khó mà dự liệu sự tình. Chỉ có cách gần đó, mới có thể thấy rõ âm quy ma phân thân mỗi một cây tua so với người còn lớn hơn. Chu Phàm đứng tại người cuối cùng diều giấy trên lưng. Nơi này khoảng cách âm quy ma phân thân bất quá là khoảng 5 trượng khoảng cách. Hắn không còn dám tới gần, dựa vào tốc độ của hắn khí lực, chỉ cần nhảy lên nhất định có thể nhảy đến âm quy ma bên cạnh thân, nhưng hắn không dám làm như vậy. Đây đã là hắn có thể tiếp nhận cực hạn khoảng cách. Hắn giơ lên mây âm đinh, đem trong cơ thể 9 cái khí điển chân khí đều quán chú tiến vào mây âm đinh bên trong. Hắn không dùng phụ lục, bởi vì mây âm đinh quá nhỏ, không có phụ lục thích hợp. Hắn đem chân khí rót vào chỉ là muốn làm như vậy mà thôi, trên thực tế có thể hay không có tác dụng, vẫn là phải nhìn cái này mai đặc thù ngũ giai quỷ khí. Mây âm đinh bởi vì đại lượng chân khí rót vào, mà tản mát ra thuần trắng quang mang. Chu Phàm thân thể triệt để buộc phát bành. Trứng lên đến, gấp 7 buộc phát về sau cánh tay dùng sức hất lên. Xuy một tiếng, mây âm đinh bay nhanh mà ra, nhanh đến mức nhìn không thấy bất kỳ cái bóng. Trong chớp mắt liền đến cái kia to lớn bóng dâm trước người. Tại đem mây âm đinh ném ra nháy mắt, Chu Phàm đã thi triển thuấn di cấp thân pháp, dẫm lên người diều giấy hướng về sau thuấn di rút lui, mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm to lớn bóng dâm trước mây âm đinh.